Ông chỉ yêu thương Lăng Ngạo Thiên. Còn Lăng Quốc Vĩ không có nỗi một phần tài sản của Lăng gia. Tất cả tài sản đều đứng tên Lăng Ngạo Thiên. Anh là người sở hữu nó. Mã anh thấy ông và Lăng Ngạo Thiên đã lâu không nghiêm túc nói chuyện, chỉ có mắng mỏ. Bà tưởng sẽ có lúc ông không quan tâm Lăng Ngạo Thiên nữa và chuyển cho Lăng Quốc Vĩ, nhưng bà đã sai. Lộ Tư Tuyết kia đã chết, tại sao ông chỉ yêu ả ta? Còn Mã anh bà thì sao? Bà căm hận, chết rồi nhưng vẫn như đĩa bám dai. Lăng Hoa biết bà liền cười. Bà đã chờ người thay đổi cuộc sống của Lăng gia trở nên tốt hơn từ rất lâu rồi. Bà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không hổ là cháu nội của bà, có một người vợ và người con tốt. Không thể không nhớ đứa bé trong bụng. Nếu cứ như vậy mãi thật tốt. Lăng Ngạo Thiên đấu đá với ông đã được gần 20 năm giờ thì tốt rồi. Cách chương.